Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, tìm tới tinh văn quặng sắt. Cái anh là quan tâm sẽ bị loạn, cũng hẳn là nói chuyện yêu đương về sau trí thông minh lọt vào giảm chiều không gian đả kích. Ở thời đại này, nữ tử rời nhà trốn đi có thể đi tới chỗ nào đi? Cũng không kém hậu thế đồng dạng tin tức bạo tạc, có thể tới một trận nói đi là đi lữ hành. Thời đại này, nữ tử thậm chí không chỗ có thể đi. Tại nhà chồng bị chọc tức, nhiều lắm là chạy nhà mẹ đẻ. Coi như Giang Vịnh Nhi là giang hồ nhi nữ, nhưng nàng cả đời căn bản là không có hành tẩu qua giang hồ. Đi Yên Liễu Sơn Trang, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Lục Xanh tiếp nhận cái anh tin, nhìn xem bên trong một mảnh ai oán khó bỏ. Lục Xanh lông mày thật chặt nhăn lại, cái này khiến Lục Xanh nhớ tới những cẩu huyết kia phim tình cảm. Ta yêu ngươi, ta không xứng yêu ngươi, ta lựa chọn rời đi, nhưng ta vẫn là yêu ngươi. Quên ta, nhưng càng hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta cả một đời. Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. Trước đó nhìn xem Giang Vịnh Nhi rất phóng khoáng một cái muội tử, làm sao cũng sẽ như vậy nhăn nhó, ra mồm thành dạng này. Cái anh đều không có ghét bỏ ngươi, ngươi ghét bỏ cái rắm a? Vẫn là bộ phi yên tốt, dứt khoát, lưu loát, nói đi là đi. Lục Xanh tâm có chút đau nhức. Lục Xanh nhìn trước mắt sinh tử tuyệt luyến, cũng là thản nhiên tiếp nhận một thanh thức ăn cho chó. Lục Xanh quay người, trở lại thư phòng, bút lớn vung lên một cái, lưu loát viết một đống lớn đổi lại trước kia nhìn một chút đều cảm thấy cay con mắt lời nói. Cầm, ta đoán Giang Vịnh Nhi hẳn là còn tại vụ ảnh môn bên trong. Có lẽ là trốn ở một nơi nào đó len lén nhìn xem ngươi. Nàng trốn ngươi, ngươi tìm ra cũng không có gì dùng. Về đến nhà, liền đem phía trên này cho lớn tiếng đọc lên đến. Sau đó, Lục Xanh móc ra một viên màu đỏ dược hoàn. Ăn thời điểm muốn bi tráng một chút. Đại nhân, đây là cái gì? Tuyệt mệnh tán, ngoặc kép ngoặc kép. Cái anh mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lục Xanh, ánh mắt kia vô cùng phức tạp. Sau khi ăn vào sẽ ho ra máu không ngừng. Bất quá yên tâm, bao khỏa ở bên trong là giải dược. Sở dĩ, nhiều lắm là dọa một chút người. Không có chuyện gì, muốn là như thế này sư tỷ của ngươi còn không xuất hiện. Vậy liền đi thật, ngươi mình sự tình, ngươi tự mình xử lý. Ta không giúp được ngươi, ngươi đã là người lớn. Phải có đảm đương, cũng phải có khí lượng. Nhìn xem Lục Xanh đột nhiên trở nên nghiêm túc ánh mắt, cái anh có chút kinh ngạc, tựa hồ một nháy mắt, cái anh đã hiểu chút gì, yên lặng nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Đứa nhỏ nói, Thẩm Lăng cười khổ lắc đầu, thật đúng là một khối ngọc thô a. Hắn tốt xấu cũng nhanh 20 tuổi, đi thôi. Lục Xanh thu hồi tâm thần, lại một lần nữa cùng Thẩm Lăng chạy tới Đông Viên huyện, Thuật Dương Phủ. Ở vào Thông Nam Phủ Tây Bắc, là một cái bị dãy núi vây quanh bồn địa châu phủ. Bởi vì tương đối phong bế hoàn cảnh địa lý, khiến Thuật Dương Phủ kinh tế một mực vô pháp đạt được phát triển. Trừ kinh tế nghèo khó lạc hậu, Thuật Dương Phủ người cũng tương đối bài ngoại cực đoan. Bọn hắn phi thường bài xích kẻ ngoại lai, mà bên trong lại phi thường đoàn kết. Sở dĩ Thuật Dương Phủ tại Giang Bắc đạo một mực có rừng thiêng nước độc chi danh. Đông Viên huyện ở vào Thuật Dương Phủ chính nam. Tại Tần Hải Niên dẫn dắt dưới, Lục Xanh một nhóm người đi tới cái gọi là phát hiện tinh văn quặng sắt chỗ. Xa xa nhìn lại, chỗ này hầm phẳng phất như là dài ở trên mặt đất con mắt. Hầm hiện lên đường cong sườn núi, là một cái dị thường quy tắc tròn. Hố tròn đường kính nhìn ra vượt qua 2 dặm, nhan sắc hiện lên màu đen. Lục Xanh đại khái đảo qua, nơi đây người ở hy hữu đến, tựa hồ đã thật lâu không có đã có người đến đây rồi. dưới chân hoàn toàn là màu đen, nhưng cũng không phải là loại kia bị bỏng tiêu thổ hắc sắc, mà là dị thường phì như đất đen. Phì như đất đen, làm sao có thể vô pháp trồng đâu? Lục Xanh trong đầu nháy mắt hiện lên nghi vấn. Hắn nhưng không tin ngọn gió nào nước nói. Nếu như loại này đất đai phì nhiêu cũng không thể mọc ra thu hoạch. Cái kia hậu thế những nước kia bồi tính cái gì? Mà lại, cái này cái hố tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành. Thành hình tròn quy tắc cái hố, cùng với tuế nguyệt biến thiên, coi như thiên nhiên lại quỷ phủ thần công, cũng tuyệt đối tạo không ra loại này cái hố. Lục Xanh, người biết tinh văn sắt tồn tại a? Thẩm Lăng nhàn nhạt đối với Lục Xanh hỏi. Chẳng biết, thần thoại thời kỳ, chư thần giao chiến, thần ma vẫn lạc, đầy trời tinh tú rơi xuống thế gian. Những tinh tú kia, nhập thân vào bên trong quặng sắt phía trên. Cả hai tương dung trở thành tinh văn thần thiết. Cái kia có hay không có thể giải đọc vì trên trời thiên thạch rơi xuống thế gian, đâm vào quặng sắt bên trên, và chạm mạnh mẽ lực cùng bạo phát đi ra đáng sợ năng lượng để quặng sắt phát sinh chất biến. Ngươi cái này giải đọc, tại hạ nghe không hiểu. Thẩm Lăng vốn là muốn trang cái bức phổ cập khoa học một chút, nhưng bị Lục Xanh kiểu nói này, ngược lại ra vẻ mình là cái mù chữ. Tần Hải Niên, phát hiện tinh văn quặng sắt vị trí ở đâu? Tài liệu ghi chép, tựa hồ là đang cái hố tận cùng dưới đáy. Tần Hải Niên cung thuận nói, nhưng nơi này ít ai lui tới. Hiển nhiên đã rất nhiều năm không có người ra vào qua. Đi hỏi một chút, xung quanh bách tính, có không có ai biết mấy năm gần đây ai tới đây mở qua mỏ. Thẩm Lăng đối với bên người Huyền Thiên Vệ nói, Lục Xanh cùng Thẩm Lăng chờ từng tấc vây quanh cái hố tìm kiếm qua đi. Coi như đào ra bùn đất, cũng vẻn vẹn phổ thông tầng đất. Đừng nói tinh văn quặng sắt, chính là phổ thông quặng sắt đều không có nửa điểm. Lục Xanh đứng tại cái hố bên trong, nhìn lại chung quanh địa thế. Chính nam mặt, vài chục tòa núi như cài răng lược. Phía bắc là to lớn bình nguyên, nơi xa lờ mờ có mịt mờ khói bếp. Chính đông cùng chính tây, bị sơn phong thành ôm chặt vây quanh. Tần Hải Niên, ngươi là Đông Viên huyện chi huyện, vì sao như thế một mảnh đất lý bảo địa, nhưng không có bách tính đến đây trồng trọt? Chẳng lẽ Đông Viên huyện thổ địa như thế giàu có a? Hồi bẩm đại nhân, Đông Viên huyện mặc dù là thâm sơn cùng cốc, nhưng thổ địa nhưng cũng không ít, mà nơi đây đã bị truyền ra vì tinh đế vẫn lạc chi địa, cho nên coi là bất tường. Sở dĩ không ai nguyện ý đến đây. Ngươi nhìn phía xa, những thưa thớt kia ốc xá, kỳ thật bọn hắn hẳn là Đông Viên huyện nhất là người nghèo khó bần cùng nhà. Người có tiền nhà sẽ không ở tại nơi này gọi trời không ư gọi đất không ứng trong tuyệt địa. Rất nhanh, tiến đến hỏi xung quanh bách tính Huyền Thiên Vệ chạy đến. Nhưng đạt được đáp án lại làm cho Lục Xanh rất không hài lòng. Chung quanh bách tính rất bài ngoại, căn bản không nguyện ý cùng Huyền Thiên Vệ nhiều trò chuyện. Coi như Huyền Thiên Vệ xuất ra quan phủ thân phận, nhân gia cũng chỉ là qua loa nói vài câu. Hỏi đến có người hay không ở đây đào quáng, từng cái lại nói không biết, thậm chí sẽ bị phản oán một câu. Nếu là nhà ta phụ cận có mỏ, còn có thể như thế nghèo khó. Cũng vô pháp xác định là thật không biết vẫn là không muốn nói. Nhưng nếu như nơi này thật sự có tinh văn quặng sắt, hơn nữa còn bị khai thác, lại cho phép những người này ở đây này ở lại. Như vậy Lục Xanh có thể khẳng định, kẻ sau màn nhất định có thể làm được thần không biết quỷ không hay khai thác mà không bị phát hiện. Phía sau màn hắc thủ đã có bệnh bại huyết dạng này đại sát khí. Muốn giết mấy người hoặc là một cái làng còn không phải tiện tay mà thôi. Thăm dò khoáng sản, tìm kiếm khoáng thạch, Lục Xanh mang người bên trong tuyệt đối không có nhân tài như vậy. Thậm chí có thể khẳng định, toàn bộ Huyền Thiên Phủ tuyệt đối tìm không thấy nhân tài như vậy. Đại nhân, một cái thâm tình kêu gọi truyền tới từ xa xa. Bị cái kia âm thanh kêu gọi kêu, Lục Xanh không khỏi run rẩy một chút. Quay đầu lại nhìn thấy cái anh dẫn Giang Vịnh Nhi, còn có một người trung niên nhanh chóng tìm kiếm mà tới. Nhìn thấy Giang Vịnh Nhi xuất hiện, Lục Xanh ngược lại không có nửa điểm ngoài ý muốn. Chính mình viết một đoạn này, ở kiếp trước là buồn nôn đến rụng răng, nhưng ở thời đại này, tuyệt đối là cảm tính nữ tử đại sát khí, sát thương giá trị, giống như là thập niên 90 đại thoại Tây Du bên trong yêu ngươi một vạn năm. Không chịu trách nhiệm rằng, đoạn văn này nếu là lưu truyền ra đi, chính là một cái giết lợn cũng có thể đem một cái tiểu thư khuê các cho lừa gạt tới tay. Như giống như mộng ảo ngôn ngữ, như tinh không đồng dạng ảo tưởng, quả thực là trên tình cảm đấu đá. Sở dĩ tại cái anh trước khi rời đi Lục Xanh liên tục bàn giao, ghi nhớ liền thiêu hủy, từ đây cũng không tiếp tục lối ra, vạn nhất bị người tâm thuật bất chính đạt được, sợ là có thể tai họa một đống tiểu cô nương. Ân, nguyên bản đoạn này là dự định chính mình dùng, nhưng Lục Xanh biên sau khi đi ra khó mà mở miệng. Nhìn xem cái anh cùng Giang Vịnh Nhi sóng vai đi tới, Lục Xanh cảm giác lại bị vung một trận thức ăn cho chó. Trong đầu, lại một lần nhớ tới bộ Phi Yên. Lần trước gửi thư nói bọn hắn đã rời đi Thảo Nguyên, dự định tiến về hoang mạc nhìn xem dị vực phong tình. Hơn nửa năm này, bộ Phi Yên cùng Lục Ly giấu chân đã rời đi 19 châu. Vịnh Nhi đa tạ đại nhân, để lộ dân nữ khúc mắc. Cũng đa tạ đại nhân tái tạo tri ân, Giang Vịnh Nhi cũng dứt khoát, hoặc là nói, nàng căn bản không có cảm thấy mình trước đó sở tác sở vi có cái gì xấu hổ. Cái anh là ta coi trọng thuộc hạ, ta cũng không muốn hắn như vậy thành vì một tên phế nhân. Người sống một đời, không phải là vì chính mình, còn cần vì quan tâm ngươi, cùng ngươi quan tâm người sống. Vẻn vẹn đứng tại góc độ của mình, coi như vì người khác cân nhắc cũng là tự tư. Vị đại hiệp này là... Lục Xanh đem ánh mắt rơi vào cái anh bên người nam tử trung niên trên thân. Vị này là Tôn Hành Chi sư huynh, là Ninh sư bá đại đệ tử. Thổ ẩn môn ra loại này sự tình, Tôn sư huynh hiện tại kế nhiệm vì thổ ẩn môn trưởng môn. Lần này tới vụ ảnh môn là thông chi chúng ta tham gia hắn trưởng môn kế nhiệm đại điển. Thổ ẩn, môn, Lục Xanh trong đầu linh quang lóe lên. Vừa vạn, ta biết thổ ẩn môn tinh thông thổ độn đi chi thuật. Chẳng biết đối với thăm dò lòng đất khoáng thạch có thể có tâm đắc. Thăm dò lòng đất khoáng thạch, Tôn Hành Chi một mặt mờ mịt, mà nhìn thấy sắc mặt của hắn, Lục Xanh đáy lòng lập tức thất vọng, nhìn ra được, Tôn Hành Chi chưa hề nghĩ tới vấn đề này, tự nhiên, cũng không có khả năng hiểu thăm dò khoáng thạch kỹ thuật. Vì sao muốn thăm dò, như có cần, thẳng tiếp theo tìm không phải tốt a? Ách, lời này rất cường đại, lên trời xuống đất, theo nhân loại là thần tiên vốn là, bởi vì xuống đất độ khó. Cùng lên trời độ khó cơ bản đồng dạng, cho dù đạo cảnh cao thủ có thể thuận gió ngự không, nhưng coi như đạo cảnh cao thủ cũng hạ không được. Bùn đất bên trong lực cản, cũng không phải không khí chỗ có thể sánh được. Lập tức, Lục Xanh nhiệt tình đi vào Tôn Hành Chi trước mặt. Tôn trưởng môn, không biết có thể giúp chúng ta một chuyện, giúp chúng ta tìm xem, cái này dưới đất nhưng có khoáng sản. Hoặc là, có hay không công sự dưới đất, Tôn Hành Chi cũng không già mồm. Thân hình lóe lên, người đã trải qua biến mất tại Lục Xanh trước mặt. Tại Lục Xanh trước mắt, chỉ để lại một cái bóng rổ kích cỡ tương đương động. Nhỏ như vậy động, nhiều lắm là chỉ có thể tiến vào một cái đầu. Mà thổ ẩn môn công pháp, dĩ nhiên có thể khiến người ta tại trong lòng đất như vào chỗ không người. Coi như Lục Xanh thông hiểu võ học lý lẽ, nhưng cũng không cách nào nghĩ thông suốt cái này là làm sao làm được. Lục Xanh một đoàn người ở phía trên kiên nhẫn chờ, Bầu trời thay đổi khôn lường, mặt trời dần dần ngã về tây. Tháng 6 trời, nóng bỏng mặt trời thiêu nướng đại địa. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh đột nhiên xông ra mặt đất, từ đen kịt bùn đất bên trong chui ra. Trên thân dĩ nhiên không có mang một chút cho bụi. Lục đại nhân, có phát hiện, phía dưới không chỉ có khoáng thạch, còn có một cái quặng mỏ. Chỉ là, tựa hồ đi được tương đối vội vàng, bên trong một bóng người đều không có. Mà lại, cái này quặng mỏ cửa ra vào ở bên kia dãy núi bên trong. Ta vậy thì mang mọi người đi. Tôn Hành Chi báo cáo. Lập tức để Lục Xanh đám người mừng rỡ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.